Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 1633, huyễn thuật uy lực. Xuất quan, có thể thử một chút huyễn thuật uy lực như thế nào? Cảm giác được thỏ linh lung cùng thanh loan, hai cái khí tức, Hạ Bình trong lòng hơi động. Lập tức muốn nhân cơ hội thử một chút hiện tại chính mình huyễn thuật uy lực đến cùng có hiệu quả hay không. Oanh, lúc này cả tòa gạo thành đều tản mát ra một trận kỳ dị tinh thần ba động, vô thanh vô tức bao trùm ngàn dặm, bao trùm tiến vào tòa thành trì này mỗi một cái sinh linh. Mà thỏ linh lung đi dạo xung quanh, muốn biết tòa này bỗng nhiên xuất hiện cổ thành trì đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, nàng nhìn thấy trên đường phố một cái cửa hàng, trưng bày đại lượng cà rốt, tản mát ra mê người mùi thơm ngát. Nàng lập tức liền hưng phấn lên. Cà rốt, ta thiên a, nơi này tốt nhiều cà rốt. Nàng thân hình lấp lóe, bay nhào tới, toàn bộ thân thể đều lâm vào cà rốt trong đống. Ta, toàn diện đều là ta. Thỏ linh lung lộ ra một bộ vô cùng hạnh phúc bộ dáng. Nàng có một cái mơ ước, cũng là muốn ngủ tại một đống củ cải phía trên, nhưng là không nghĩ tới hôm nay rốt cục thực hiện. Cái này, thanh loan lại là vô cùng cảnh giác. Nàng cảm thấy tòa cổ thành này xuất hiện quá cổ quái, không có bất luận dấu chân người, hết lần này tới lần khác xuất hiện một đống cà rốt. Nàng vô ý thức vận chuyển thanh loan mắt, muốn nhìn rõ ràng cảnh vật chung quanh, không biết cái này cà rốt là hương vị gì. Lúc này, thỏ linh lung dạ dày đều tại đánh trống, thèm nhỏ nước dãi, nàng há mồm liền muốn đem cái này cà rốt ăn hết. Chờ một chút, linh lung, thanh loan vận chuyển chính mình thanh loan mắt, rốt cục nhìn xuyên nơi này huyễn cảnh, nàng kinh hô một tiếng. Muốn ngăn cản thỏ linh lung động tác, nhưng là đã quá muộn. Lạch cạch một chút, thỏ linh lung liền cắn một cái xuống dưới. Ai nha, cái này cà rốt làm sao cứng như vậy? Nàng hết sức tức giận, cảm thấy mình trên tay cà rốt quá cứng ngắc, chính mình một thanh thế mà cắn không ngừng, thậm chí quá cứng quan hệ, dẫn đến nàng hàm răng đều cạc cạc rung động. Hừ, ta cũng không tin ăn không xong ngươi. Thỏ linh lung nhe răng, nàng giận, quyết định cái này những này cà rốt tranh đấu. Chớ ăn, linh lung, đây không phải cà rốt, mà chính là thạch đầu. Thanh loan tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, quán thâu một cỗ pháp lực, thấm vào thỏ linh lung giữa thần thức. Oanh, lúc này, thỏ linh lung cảm thấy một trận thần thức thư thái. Cảnh vật chung quanh phát sinh cự đại biến hóa, đến cổ lão rộng rãi thành trì biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một mảnh hoang vu bình nguyên, đến hương thơm xông vào mũi cà rốt cũng biến mất, hóa thành từng khối kiên cục đá cứng. Nhìn thấy trong tay mình thạch đầu, thỏ linh lung khí đến khuôn mặt đều xanh, hét lớn, Hạ Bình, hỗn đản Hạ Bình, lập tức cút ra đây cho ta. Vừa rồi có phải hay không là ngươi đang giở trò? Nàng tức giận hỏng, có thể làm ra loại sự tình này ngươi, trừ cái kia hỗn đản Hạ Bình bên ngoài, không còn ai khác. Siêu, Hạ Bình thân ảnh lập tức xuất hiện tại thỏ linh lung trước mặt. Hắn sờ sờ cằm, quả nhiên, ta huyễn thuật vẫn là không tới nơi tới chốn a. Đối với một số có đặc thù con mắt tồn tại, vẫn là không gạt được. Nhìn tới vẫn là cần muốn tiếp tục tiến bộ mới được. Hắn suy nghĩ vừa rồi huyễn thuật được mất, không hề nghi ngờ, hắn huyễn thuật đủ cường đại, cũng đầy đủ rất thật. Người bình thường lời nói cộng hiện không huyễn thuật cùng hiện thực khác nhau, bị triệt để che đậy lại ngũ giác, nhưng là một ít sinh vật có cường đại nhãn thuật, có thể khám phá hư huyễn, như vậy chính mình huyễn thuật liền không có tác dụng. Giống thanh loan con mắt liền không gạt được, còn kém rất xa. Có thể ngay cả như vậy, cũng không thể phủ nhận hiện tại Hạ Bình huyễn thuật cường đại. Hỗn đản nhân loại, quả nhiên là ngươi đang giở trò, thế mà gạt ta ăn thạch đầu. Ngươi cái này siêu cấp tên lừa đảo, đi chết đi. Thỏ Linh Lung khí hỏng, tốt thật là mỹ vị củ cải thế mà biến thành thạch đầu. Nếu như không phải Thanh Loan tỷ tỷ kịp thời nói với chính mình, nói không chừng mình đã ăn một đống thạch đầu. Cái này là bực nào đáng giận lừa gạt hành vi, quả thực là không thể nhịn. Không gian đá, trong chốc lát, Thỏ Linh Lung một chân đạp đến, thi triển thời không thỏ huyết mạch thần thông, một chân liền đá đến, toàn thân dung hợp không gian lực lượng, tràn ngập không gian ba động. Một cước này ẩn chứa đáng sợ không gian lực lượng, hiển hiện đại lượng không gian phù văn, ngưng tụ cùng một chỗ. Điều này cũng làm cho bốn phía hư không đều sinh ra rất nhiều gợn sóng. Rất mạnh, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, cảm nhận được Thỏ Linh Lung một cước này sự đáng sợ. Ẩn chứa mạnh đại không gian lực lượng, hoàn toàn là có thể vượt cấp khiêu chiến một chân. Thậm chí một cước này trốn vào hư không, hoàn toàn không có bất kỳ lực lượng nào ba động, quả thực là khó lòng phòng bị. Nếu như hắn không phải thần thức cường đại lời nói, đều căn cảm giác không đến. Có thể tưởng tượng, cái này hơn một tháng Thỏ Linh Lung cũng không phải đang ngủ, mà chính là phục dụng đại lượng long tinh, để cho nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng làm cho thời không thỏ huyết mạch gia tăng thật lớn. Cấp tốc đề thuần, bất quá dù cho một cước này mạnh hơn, đối ở hiện tại Hạ Bình tới nói, cũng không gì hơn cái này. Đông, Hạ Bình xuất thủ, nhẹ nhàng nhất trường, đập tại Thỏ Linh Lung trên chân, nhất thời hai cỗ lực lượng va chạm nhau, hóa thành vô hình, phảng phất một cước này đá vào trên bông, không có cách nào làm ra bất kỳ lực lượng nào. Đáng giận, Thỏ Linh Lung liên tục ra chân, giữa không trung xuất hiện lít nha lít nhít chân ảnh, mỗi một chân đều rung chuyển hư không, quấy phong vân, cơ hồ đem phiến thiên địa này đều bao trùm lên tới. Oanh, nhưng là Hạ Bình không nhúc nhích, vận chuyển Bắc Minh hộ thể công, thân thể xuất hiện hơn 100 tầng côn bằng năng lượng cháo, đem những này chân ảnh toàn diện chống đỡ đỡ được, lực lượng đều triệt để triệt tiêu, liền nhượng hắn động đậy nửa phần đều làm không được. Mà Thỏ Linh Lung ngã trên mặt đất, từng ngụm thở, mồ hôi đầm đìa, xem như hao hết khí lực. Xuẩn con thỏ, còn muốn đánh nữa hay không? Hạ Bình đắc ý nói. Hỗn đản nhân loại, ngươi chờ, sớm muộn ngươi cũng sẽ có bị ta hành hung một trận một ngày. Thỏ Linh Lung cái biệt khuất đó a, tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, nhìn thấy Hạ Bình dương dương đắc ý bộ dáng, hận không thể đi lên đem cái này vô sỉ nhân loại hành hung một trận. Tốt, ta đợi có một ngày như vậy. Hạ Bình uể oải nói ra, Thanh Loan lại là vô cùng sợ hãi thán phục, nàng không có nghĩ đến người này loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thế mà liền một môn cường đại huyễn thuật đều nắm giữ. Căn không biết hắn cực hạn ở nơi nào, quả thực là không thể tưởng tượng. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta rời đi cái này nửa vị diện thế giới đi. Sau chúng ta còn muốn tìm Long Mộc ngọn nguồn đây. Hạ Bình cảm thấy cũng là thời điểm rời đi nơi này, dù sao khoảng cách thoát ly Long Mộc bí cảnh thời gian cũng không xa. Mà lại hắn cũng không chỉ có là nghĩ ra được Long Mộc ngọn nguồn, càng là muốn đi đạt được này đại danh đỉnh đỉnh thi thú. Muốn đem cái quái vật này triệt để trưởng khống, nô dịch đứng lên, chiếm làm của riêng. Tốt, bất quá ứng làm như thế nào ra ngoài? Thanh Loan hỏi, nàng cũng cảm thấy là thời điểm rời đi. Ở cái địa phương này đã đợi đến đủ lâu. Cái này đơn giản, Hạ Bình mỉm cười. Hắn trưởng khống cái này nửa vị diện thế giới trận pháp hạch tâm, có thể trưởng khống cái này nửa vị diện thế giới cửa ra vào. Oanh, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái không gian thông đạo lập tức bị mở ra, lộ ra một cái tối như mực động khẩu, tính cả ngoại giới. Siêu, một giây sau, Hạ Bình,